Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Trọn bộ chuyện ngôn tình của MC Phương Thúy. Trước khi đến với bộ truyện của ngày hôm nay thì Phương Thúy xin chia sẻ đến quý vị một số thắc mắc mà các bác hay đặt câu hỏi và em thì đã cố gắng trả lời trong các phần bình luận nhưng không biết rằng các bác có đọc được hay không. Đó là hiện tại trên kênh truyện đang phát rất nhiều bộ truyện cùng một lúc mà không tập trung đọc một bộ truyện là vì các bộ truyện trên kênh đều là các bộ truyện mới vẫn đang trong quá trình viết hoặc là edit. Và các app truyện thì đã drop, tức là dừng lại, không dịch tiếp những cái bộ truyện đó nữa. Và theo tâm lý của người đọc truyện cũng như người nghe truyện thì đang nghe giờ rồi mà tự nhiên ngừng lại thì chắc chắn là sẽ không hài lòng. Vì vậy nên là em Thúy đã cố gắng để tìm nhóm dịch và tiếp tục edit tiếp những cái bộ truyện dang dở đó. Và chắc là số em thì không mấy may mắn khi mà em cứ đọc bộ truyện nào thì y như rằng là bộ truyện đó dừng lại. Vì vậy nên là em lại phải làm. Lúc trước là cái bộ truyện Ngọn Sóng Tình Yêu. Rồi giờ thì đang là Thần Y Ở Rể và sắp tới thì là Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ. Và như các bác cũng biết là chi phí để dịch một bộ truyện và biên tập lại một bộ truyện dài đến cả vài nghìn chương thì không hề nhỏ. Chính vì vậy nên là em đã phải kể tiếp các bộ truyện khác để lấy kinh phí phục vụ cho công cuộc dịch truyện và đọc truyện tiếp. Còn một số ý kiến cho rằng là kênh của em quá nhiều quảng cáo thì chắc là các bác chưa đi nghe truyện ở các kênh khác. Vì em biết tâm lý đang nghe truyện, đang nhập tâm mà lại tèng tèng có quảng cáo thì không ai thích cả. Nhưng mà nếu như không có quảng cáo thì chẳng có kinh phí để mà dịch chuyện tiếp. Và so với một số kênh truyện thì em tự nhận thấy rằng là kênh của em đã rất ít quảng cáo rồi. Và cứ khoảng 8 đến 10 phút thì em mới chèn một lần quảng cáo. Và trừ cái quảng cáo đầu tiên là 5 phút đầu. Còn nếu như bác nào mà bị dị ứng với quảng cáo hoặc là yêu em quá, không muốn nghe quảng cáo thì cứ kết bạn Zalo với em. Em để số điện thoại ở dưới phần mô tả. Và sau đó thì cứ kết bạn và hỏi xin file âm thanh thì em sẽ sẵn sàng em gửi file âm thanh cho các bác. Và hiện tại thì ngoài công việc đọc truyện ra thì em cũng phải đi làm nữa. Công việc của em là phát thanh viên cho một đài truyền thanh cơ sở. Và hiện tại thì tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức là phức tạp. Nên là em Thúy cũng phải đi làm nhiều hơn. Vì vậy nên là rất mong các bác thông cảm khi mà lịch đăng truyện nó không được đều như mọi khi nữa. Và đó là một số ý kiến thắc mắc của các bác em đã cố gắng để giải đáp. Và nếu như các bác còn có câu hỏi nào khác thì cứ đặt ở dưới phần bình luận và em sẽ cố gắng để trả lời cho từng người một. Và ngay sau đây thì không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với một bộ truyện có độ dài khoảng 30 tập mang tên là Gai Nhọn Hoa Hồng của tác giả Nam Ly. Câu chuyện kể về một cô nàng mang tên là An Hạ Liên vì để báo thù mà bất chấp liêm sỉ lên giường cùng với Lãnh Thiên Phong, sau đó thì bị An Thanh Thư cho người đến bắt đi. Vì sự kiện đó mà cô bị gia đình ép ra nước ngoài lánh mặt. 3 năm sau trở lại, An Hạ Liên thề rằng cô sẽ khiến cho tất cả những kẻ đã hại mình phải trả giá. Các người cứ chờ đi, cơn ác mộng của các người bây giờ mới chính thức bắt đầu thôi. Và đó là câu nói của An Hạ Liên khi mở đầu câu chuyện. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 1 của bộ truyện mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khách sạn Bắc Đế sừng sững như một tòa thành hoa lệ trong thành phố, ngay trên tầng cao nhất, nơi có thể dễ dàng thu vào tầm mắt cảnh đẹp về đêm. Trong căn phòng rộng lớn sang trọng, có một cô gái đang len lén tẩu thoát. Nếu như cô nghĩ bản thân có thể an toàn thoát khỏi đây, thì thật là một ý nghĩ ngu ngốc. An Hạ Liên bị tiếng nói trầm ấm kia làm cho giật mình. Cô quay lại nhìn Lãnh Thiên Phong đang nằm trên chiếc giường tròn rộng lớn. Hắn dương đôi mắt có chút khinh bỉ lẫn lạnh lùng nhìn cô. Ngay lúc An Hạ Liên bối rối không biết phải làm sao, một lực kéo khiến cô ngã vào lồng ngực ấm áp của hắn. Lãnh Thiên Phong, có trách thì cũng đừng trách tôi. Tất cả mọi chuyện đều do An Thanh Thư bày trò. Lãnh Thiên Phong ôm lấy thân thể mảnh mai của An Hạ Liên. Hắn vuốt mái tóc đen nhánh, vương vấn hương nho lẫn lá trà, ấm áp như mùi hương của mùa thu kia. Không thể phủ nhận, thân thể này, mùi hương này của An Hạ Liên khiến cho hắn có chút say sưa. An Thanh Thư sao? Chuyện cô bỏ lên giường của tôi thì liên quan gì đến cô ta chứ? Lãnh Thiên Phong nhíu mày nhìn An Hạ Liên. Còn cô, sau vài lần cố thoát khỏi vòng tay chặt như kìm của hắn thì cũng bỏ cuộc vì đuối sức. Chỉ cần nghe đến 3 chữ An Thanh Thư, cô liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Một phần cũng do cô khinh suất, bị à ta bỏ thuốc mới ra nông nỗi này. Chính An Thanh Thư đã bỏ thuốc tôi, lừa tôi đến Bắc Đế, còn dám cho một đám người trực sẵn ở tầng 1, muốn ra tay cưỡng hiếp tôi. Lãnh Thiên Phong có chút ngạc nhiên nhìn An Hạ Liên. Hóa ra không phải cô ta lẳng lơ, chủ động bón lên giường của hắn mà là do bị bỏ thuốc ư. Nhưng tôi thực sự muốn lên giường với anh. Câu nói tiếp theo của An Hạ Liên làm cho chút khoái lạc nho nhỏ trong lòng của Lãnh Thiên Phong chợt tắt ngấm. Hắn âm thầm dùng sức ôm An Hạ Liên chặt thêm nữa, chờ đợi vế tiếp theo của cô. An Hạ Liên, tôi là kiểu người có thù tất báo. Nếu như An Thanh Thư đã muốn hãm hại thanh danh của tôi, chi bằng tôi đem hôn phu của cô ta cùng nhau lôi xuống hố. Tôi bị vấy bẩn, cô ta cũng chẳng đẹp mặt ở chỗ nào. Lãnh Thiên Phong đẩy mạnh An Hạ Liên ra khỏi vòng tay của mình. Hắn nở một nụ cười trào phúng, ẩn chứa sự nguy hiểm, khiến cho cô có chút sợ hãi và hoang mang. Khá lắm, An Hạ Liên này lại dám xem hắn như công cụ để báo thù của cô ta ư. Lãnh Thiên Phong là vị tổng tài trẻ tuổi của Bắc Đế, một tập đoàn đa quốc gia hùng mạnh. Hắn là con trai duy nhất của nhà họ Lãnh. Lãnh gia là một gia đình quý tộc tài phiệt, có cả tổ chức ngầm đứng ở phía sau. Tài sản của Lãnh gia và cả Bắc Đế có thể nói là không đếm xuể. Vậy nên, tiền trong mắt của Lãnh Thiên Phong cũng chỉ là những con số vô tri. Thứ hắn quan tâm chỉ là lợi nhuận mà thôi. Lãnh Thiên Phong có ngoại hình hào hoa phong nhã. Hắn có nụ cười phơi phới như gió xuân, vạn dặm. Có cả đôi mắt nâu sâu thẳm như hút lấy linh hồn của đối phương. Dáng người hắn cao lớn vững chãi, lồng ngực rắn chắc, cùng với mùi hương nhẹ như hương biển, lúc nào cũng thoang thoảng, xung quanh khiến cho người ta lưu luyến. Cũng chính bởi vì cái vẻ ngoài chết người cùng với khối tài sản cách xù ấy, mà Lãnh Thiên Phong nhiễm nhiên trở thành bạch mã hoàng tử trong mộng của bao cô gái. Nhưng chẳng có ai dám liều mạng tiếp cận hắn ta, bởi vì ẩn đằng sau nụ cười như nắng xuân kia là một con sói đầu đàn, lạnh lùng, nham hiểm, tàn ác vô cùng. Ai ai cũng biết một điều rằng chỉ cần đắc tội hay là đơn thuần là chót rơi vào tầm mắt của Lãnh Tổng thì xác suất bay màu là 99,9%. Đàn bà muốn lên giường với hắn ta, ao ước dù chỉ là một đêm nhiều vô số kể. Bởi dù chỉ là một đêm thôi thì cũng đủ khiến các cô bay lên cành cao, sống sung sướng hơn vạn lần. Lãnh Thiên Phong có nhiều người tình đến mức hắn không thể nào nhớ nổi tên của các cô ấy. Nhưng hiện tại, An Hạ Liên xuất hiện trước mắt hắn, cô ta chủ động quyến rũ hắn, cùng hắn triển miên, sau đó lại nhìn thẳng vào mắt hắn, thẳng thừng nói rằng hắn chỉ là một công cụ báo thù của cô, đem hắn cùng với cô lôi xuống hố sao? Thật là ấn tượng đấy. An Hạ Liên là một biên kịch viên trong công ty truyền thông Hồng Diệp, một công ty chuyên đào tạo ngôi sao, sản xuất phim ảnh, chương trình truyền hình thực tế khá tiếng tăm. An Hạ Liên tốt nghiệp Đại học Khoa Văn, cô có dáng người mảnh mai yểu điệu, mái tóc đen suôn dài, làn da trắng hồng cùng với gương mặt thanh tú của một thiếu nữ, dễ dàng chiếm cảm tình của bất kỳ ai từ ánh nhìn đầu tiên. Thế nhưng ấn tượng nhất trên gương mặt của An Hạ Liên chính là đôi mắt mỹ nhân, trời phú luôn luôn tỏa ra sức quyến rũ vô tình. Đôi mắt vượng kiêu sa, hàng mi như cánh bướm rung động mỗi lần chớp mắt. Trong mắt đen láy, ánh nhìn sâu thẳm, trong trèo như mặt nước hồ thu. Bên đuôi mắt trái của An Hạ Liên có một nốt ruồi tròn đen nhánh. Người ta nói rằng phụ nữ có nốt ruồi ở đuôi mắt, bên trái thường rất đào hoa, đa tình. Cũng vừa hay, An Hạ Liên có rất nhiều tin đồn tình ái vây quanh. An Hạ Liên là con gái của nhà họ An, cha cô là An Niên Tùng, giám đốc của một công ty nội thất kiến trúc. Một người mà cô luôn luôn phải gọi bằng cha, dẫu cô hận ông ấy đến tận xương tủy. Nếu không phải vì ông ta, mẹ cô sẽ vẫn còn sống, chí ít cô vẫn còn tình yêu thương của mẹ, chứ không phải là sống như một cái bóng. Bị đám người An Thanh Thư chà đạp sỉ nhục lòng tự tôn của cô. An Thanh Thư dám bắt tay với gã đạo diễn mới nổi trong công ty, lừa cô đi đến Bắc Đế rồi chuốc thuốc để hãm hại cô. Nếu không nhờ cô nhanh trí mượn cớ đi toilet, có khi đến giờ chẳng còn mạng để mà ngồi đây kể lể. Trong lúc cấp bách, cô đã liều mạng xông lên President Room. Khi đó, suy nghĩ duy nhất của cô chỉ là, dù có phải hy sinh tấm thân này, An Hạ Liên tôi cũng quyết không để cô được đắc ý. Căn phòng lúc ấy tối đen như mực, tác dụng của thuốc khiến cho An Hạ Liên không thể nào giữ được phần lý trí cuối cùng, và cô đã cùng với hôn phu của An Thanh Thư say sưa nồng nhiệt suốt một đêm. An Hạ Liên đã lên giường với một người mà các cô gái ngoài kia hằng mơ ước, nhưng lòng cô thì chỉ là một mảng trống rỗng, lạnh như băng. Tôi phải đi rồi, cảm ơn Lãnh Tổng đã cho tôi một đêm khó quên. Lạnh nhạt đến thế ư, Khi nãy còn nồng nhiệt bùng cháy trong vòng tay của hắn, giờ thì lại muốn đi ư? Hắn không tin An Hạ Liên cứ thế bỏ đi mà không cầu xin bất kỳ thứ gì. Đối với hắn, cuộc đời là một phen giao dịch, cho, nhận. Không ai đơn thuần cho không ai thứ gì cả. Cùng lắm thì một tờ chi phiếu, một căn nhà là quá đủ cho cô ta. Ngoài hành lang rầm rập tiếng bước chân, nỗi bất an chợt xâm chiếm lấy các giác quan của An Hạ Liên. Cô hít thật sâu, mặc vội áo ngủ, gom lấy quần áo vương vãi trên sàn nhà, chuẩn bị bước vào trong phòng tắm thì cửa bị ai đó mở toang ra. Ánh đèn flash sáng choang khiến cho cô choáng ngợp. Là ký giả ư? An Hạ Liên chưa kịp hoàn hồn đã bị hai viên cảnh sát cao lớn giữ chặt, còng tay lại. Một trong hai cất giọng lạnh như băng. Cô An Hạ Liên, cô đã bị bắt về tội danh tham ô và cố ý gây thương tích cho người khác. Xin mời cô đi theo chúng tôi về đồn. Bên kia, đám ký giả liên tục chĩa mũi nhọn về phía Lãnh Thiên Phong, hỏi hắn tới tấp rằng cô là ai, có phải là tình nhân mới của hắn hay không. Một chút bất ngờ lẫn kinh sợ dấy lên trong lòng cô. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt bừng bừng lửa giận của một người đang đứng gần phía cửa, An Hãn Liên nở một nụ cười khinh bỉ. Cô đứng thẳng người, chuẩn bị mở lời thì một giọng nói chậm rãi vang lên. Cái giá của đêm nay chính là sự tự do của cô. Người vừa lên tiếng không ai khác chính là Lãnh Thiên Phong. Cả căn phòng đột nhiên rơi vào im lặng. Không có tiếng đèn flash, cũng không có bất kỳ tiếng động nào. Như thể thời gian trong phòng đã ngưng lại. Ý của anh là gì chứ? Nghĩa là chỉ cần ngay bây giờ cô quỳ xuống cầu xin tôi lập tức có thể giúp cô trắng án, bình an mà trở về. Câu nói của Lãnh Thiên Phong khiến cho mọi người xung quanh nháo nhào. Lãnh Tổng vậy mà lại coi thường luật pháp, sự việc rành rành trước mắt vẫn muốn đòi người ư. Nhưng mà hơn hết, cái mọi người trông chờ vẫn là phản ứng của An Hạ Liên, liệu cô có thật sự cầu xin sự giúp đỡ hay không? An Thanh Thư đứng gần cửa, nghe thấy thế thì liền giật bắn mình nhìn hắn. Cô đang lo sợ. Đúng vậy, nếu như con nhỏ An Hạ Liên kia cầu xin thật, khéo lại được trắng án, công trình cô ta dàn dựng lên cái bẫy này cũng sẽ như muối bỏ biển. Và rồi An Thanh Thư cũng lặng người chờ phản ứng của An Hạ Liên. Lãnh Thiên Phong cao ngạo đứng nhìn như một vị đế vương nắm quyền sinh sát. Hắn không tin vào lúc này mà An Hạ Liên vẫn có thể cứng miệng như khi nãy. Chắc chắn rằng cô ta sẽ quỳ sụp xuống, nước mắt ngắn nước mắt dài cầu xin hắn mà thôi. Chỉ cần một câu nói của hắn, dù cô ta có phạm phải tội giết người thì cũng không sao. Nhưng hắn muốn hành hạ cô vì đã dám xem hắn như công cụ để lót đường. Chết tiệt, làm gì có đàn bà nào dám đối đãi với hắn như vậy cơ chứ? An Hạ Liên cúi gằm mặt. Một dáng vẻ tường trừng như thực sự khuất phục trước cường quyền của Lãnh Thiên Phong. Đột nhiên cô bật ra một tiếng cười khe khẽ. Một âm thanh nhỏ như thế lại đủ sức để khiến cho cả căn phòng một lần nữa rơi vào yên lặng. Lãnh Thiên Phong nhìn cô khó hiểu. Hắn vẫn đang chờ phản ứng của cô. An Hạ Liên ngước đôi mắt mỹ nhân thiên phú, không chút ngại ngần, nhìn thẳng vào mắt hắn. Lần này tới lượt cô nở nụ cười mỉa mai. Lãnh Tổng, đừng nói là ngay cả anh cũng si mê tôi mất rồi đấy nhé. Căn phòng chợt lạnh hẳn đi. Lãnh Thiên Phong nhíu mày nhìn cô gái không biết sống chết trước mặt mình. Muốn cố ý làm cho hắn động lòng sao? Là cô ta đọc tiểu thuyết diễm tình nhiều quá ư? An Hạ Liên, trò này xưa lắm rồi. Cô bà còn đóng kịch khoác trên người vẻ thanh cao đoan trang, thiện lương như thế nữa là tôi không giúp cô đâu đấy. Nụ cười của An Hạ Liên càng thêm thâm sâu khó đoán. Lãnh Thiên Phong lướt mắt, cũng đủ để thấy trên gương mặt thanh tú kia không có một tia sợ sệt nào cả. An Hạ Liên lờ đi lời dọa dẫm của hắn ta, quay sang nhìn viên cảnh sát chớp chớp mắt. Nào, chúng ta đi về đồn thôi, anh còn chờ gì nữa? Viên cảnh sát kia tim đập chân run gật đầu lia lịa. Rõ ràng hắn được gọi đến là để bắt phạm nhân, sao giờ lại giống như là bị người ta bắt thế này? Các phóng viên tốc ký chụp ảnh lia lịa. Họ tin rằng ngày mai sẽ có một bản tin xứng đáng chiếm trên trang bìa. Dù có tốn bao nhiêu bút mực thì cũng không thành vấn đề. Hai viên cảnh sát e dè cúi đầu chào Lãnh Thiên Phong rồi đem An Hạ Liên đi mất. Cô ta thực sự không cầu xin mình sao? Lãnh Thiên Phong có chút ngạc nhiên, xen lẫn bối rối. Cho dù An Hạ Liên có giàn vờ để tạo ấn tượng thì cũng không ngốc nghếch đến độ đem bản thân mình ra làm mồi nhử chứ. Phải biết rằng chỉ mỗi tội danh tham ô thôi cũng đủ để khiến cho cô ta bóc lịch hơn chục năm trong tù rồi. Khoảnh khắc An Hạ Liên đi lướt qua Lãnh Thiên Phong, Cô hững hờ buông thêm một câu, chỉ đủ cho cô và hắn nghe thấy. Không cần đến anh, tôi vẫn dư sức để thoát ra được. Giọng nói của An Hạ Liên thanh thoát, nhẹ nhàng như tiếng suối chảy bên tai. Thách thức như vậy sao? Cao ngạo như vậy sao? An Hạ Liên, đóa sen mùa hạ ư? Tôi cũng muốn xem thử xem cô là nhân vật thế nào mà dám chống lại tôi. An Hạ Liên không hay biết rằng cô đã vô tình lọt vào tầm ngắm của Lãnh Thiên Phong. Căn phòng phút chốc trở nên tĩnh mịch như lúc ban đầu. Chỉ có lòng hắn là đang dậy sóng. Đôi mắt nâu kia ánh lên một tia sáng hứng thú. Không cần biết An Hạ Liên là thanh cao thật hay là giả vờ thanh cao. Chỉ biết là cô ta thực sự thành công gợi lên hứng thú của hắn. Hứng thú của một kẻ săn mồi. An Thanh Thư say mê đứng nhìn Lãnh Thiên Phong từ xa. Trong lòng cô cứ bừng bừng lửa giận. Vốn dĩ, cô dẫn đám phóng viên kia và cảnh sát đến để bắt An Hạ Liên khi cô ta đang bị một đám người cưỡng bức ở tầng 1. Nhưng khi cô dẫn người đến, họ lại nói với cô là An Hạ Liên chưa từng bước vào phòng. Nếu không phải cô có chút máu mặt, Lễ Tân sẽ không bao giờ nói cho cô biết rằng An Hạ Liên đang ở tại phòng President Room. President Room sao? Đó chẳng phải là phòng của Lãnh Thiên Phong ư? Còn hồ ly chết tiệt đó dám bò lên giường của Lãnh Thiên Phong. Nhưng cũng không sao, cô cũng dẫn người đến quyết tóm lấy An Hạ Liên. Dù nó có bò lên giường của Lãnh Thiên Phong thì đã sao chứ? Hắn ta nổi tiếng phong lưu đa tình, người tình thì có thiếu chi? Cô còn sợ An Hạ Liên được oai phong hay sao? Nghĩ thế, An Thành Thư dẫn đầu xông vào President Room. Nhưng cô không dám đến trước mặt An Hạ Liên, cô sợ bị liên lụy. Cô tính đứng đó đến bao giờ? An Thành Thư bẽn lẽn nhìn Lãnh Thiên Phong. Đây mới chính là chân mệnh thiên tử của cô. Hào hoa, phong nhã, khí chất hơn người, có tài sản, có bản lĩnh. Chỉ có Lãnh Thiên Phong mới hợp với An Thành Thư xinh đẹp hơn người như cô. Anh Thiên Phong, tôi với cô thân nhau lắm sao? Gọi là Lãnh Tổng đi. Rõ ràng giọng nói của hắn rất trầm ấm, nhưng sao cô lại thấy lạnh, cứ như đang bị ném tới Bắc Cực vậy. An Thanh Thư bị sự lạnh lùng kia làm cho sợ đến lạc cả giọng. Lãnh Tổng, anh có nhớ em không? An Thanh Thư bình thường kiêu căng hơn người, gặp chuyện không vừa ý thì liếc mắt lớn giọng đập phá đồ đạc. Tính khí của cô ta không tốt, nếu như không phải vì cô ta dựa vào chút khí thế của An Liên Tùng, bảo đảm người muốn trả thù cô ta xếp hàng dài cũng đến mấy con phố. Đã từ lâu, cái danh con dâu của lãnh gia và phu nhân của tổng tài Bắc Đế luôn luôn được An Thanh Thư ngấm ngầm lên kế hoạch. An Thanh Thư đã chi rất nhiều tiền để giới truyền thông đưa tin ớm ờ rằng cô ta chính là vị hôn thê bí mật của Lãnh Thiên Phong. An Thanh Thư cố ý xuất hiện ở những nơi mà Lãnh Thiên Phong từng đến. Cô cố gắng tiếp cận hắn trong những bữa tiệc danh môn, bởi cô biết chỉ một ánh nhìn từ hắn cũng đủ để cánh truyền thông tin sái cổ chuyện An Thanh Thư là hôn thê của Lãnh Thiên Phong. Cũng chính vì cái tin đồn hư hư thực thực này mà nhiều người rất e dè cô. Họ sợ đắc tội phải hôn thê của Lãnh Thiên Phong. Vậy mà giờ đây đứng trước Lãnh Thiên Phong, An Thanh Thư co rúm sợ sệt như một con thỏ. Những tưởng sự yếu đuối này có thể khiến cho Lãnh Thiên Phong rung động đôi chút, nào ngờ hắn ta lại càng ghét bỏ hơn. Cùng là người một nhà mà cô ta ra tay không chút lưu tình, nham hiểm độc ác, mà còn ra vẻ thanh thuần. Cô ta thế mà cứ tưởng hắn không nhìn ra ư, cho rằng hắn là đồ ngốc sao? Là cô gọi người đến bắt An Hạ Liên sao? Là bên công ty nói rằng An Hạ Liên tham ô và... Cô đã làm phiền chúng tôi, cô chính là An Thanh Thư sao? Người mà báo chí hay phao tin là hôn thê của tôi ư? Hắn ta nhớ tên của cô, hắn ta biết tới cô. Chỉ một chi tiết nhỏ như thế cũng đủ để khiến cho tâm trí của An Thanh Thư như bay lên trời cao. Vui đến mức không lời nào kể xiết. An Thanh Thư gật đầu lia lịa. Lãnh Thiên Phong nở một nụ cười mỉa mai. Nhà họ An các người thật là ngu ngốc. Một người già đó ngây thơ vô tội, còn một người thì mạnh miệng không biết sống chết. Lãnh Tổng, em... Cút đi, đồ xấu xí. An Thành Thư bị đẩy ra ngoài vì không kịp phản ứng mà cô ta ngã nhào trên nền hành lang. Đồ xấu xí, ba từ đó khiến cho An Thanh Thư giận run người. Cô luôn luôn tự hào rằng bản thân có dung mạo như tranh mà nay bị Lãnh Thiên Phong thẳng thừng chê bai thì còn gì đau đớn bằng chứ. An Thanh Thư có mái tóc màu nâu đồng xoăn bồng bềnh, đôi mắt to tròn ướt át và biết nói, chiếc mũi cao tiêu chuẩn. Cô luôn luôn trang điểm phớt nhẹ để tạo vẻ ngoài thiếu nữ, ngây thơ và yếu ớt. Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, không ai nghĩ rằng An Thanh Thư là một cô tiểu thư đanh đá, mưu mô. Nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt, An Thanh Thư mím chặt môi, chật vật đứng lên. Cô thầm nhủ, bản thân chỉ cần loại được cái gai trong mắt là An Hạ Liên, chinh phục Lãnh Thiên Phong, sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Lãnh Thiên Phong trở lại giường, chỉ mới khi nãy thôi, bên người hắn vẫn còn bóng Hồng Nhan mà trong tích tắc lại yên tĩnh như vậy. Trên chiếc giường hai người từng điên loan đảo phượng, dường như vẫn còn vấn vương, hương của nho và lá trà, mùi hương tao nhã, êm đềm tựa như một chiều thu tỏa ra từ cơ thể của An Hạ Liên, như loại bùa chú cứ quẩn quanh trong tâm trí hắn. Căn phòng lạnh ngắt như vậy khiến cho hắn cũng muốn rời đi. Lãnh Thiên Phong đứng dậy, nào ngờ đập vào mắt hắn là một điểm màu đỏ ở trên giường lụa trắng. Lần đầu sao? Đêm nay là lần đầu tiên của An Hạ Liên sao? An Hạ Liên không thèm khóc lóc, còn chẳng thèm đòi bồi thường gì ư? Dáng người mê hoặc kia, đôi mắt mỹ nhân như hồ ly kia, điệu bộ lán lơi phóng túng như thế, nhưng lại là một xử nữ sao? Một cô gái tưởng chừng tỏa ra phong tình vạn dặm như vậy lại có thể là một xử nữ, mà cũng chính người con gái ấy vì thù hận có thể nhào lên giường của hắn nhằm vấy bẩn thanh danh của kẻ đã hãm hại mình. Một người có vẻ ngoài thánh thiện trong trèo như một cô búp bê lại dám chuốc thuốc người nhà cho người cưỡng hiếp, còn gọi phóng viên và cảnh sát đến để bắt người. Chuyện này còn thú vị hơn hắn tưởng tượng. Lãnh Thiên Phong quyết định đích thân gọi điện thoại đến đồn cảnh sát. Hắn sẽ cho An Hạ Liên một cơ hội cuối cùng. Cảnh sát trưởng, rời việc tra hỏi An Hạ Liên lại 3 ngày nữa. Trong 3 ngày này, nói với cô ấy, nếu như bình tĩnh suy nghĩ lại, hãy gọi cho tôi. An Hạ Liên bị tạm giam để chờ làm hồ sơ kết án. Cô nghe cảnh sát trưởng đích thân đến truyền lời cho cô. Bản thân không nhịn được mà bật cười. Cảnh sát trưởng, tôi có thể gọi một cuộc điện thoại được không? Được chứ, cô An cứ gọi tự nhiên. Đây là số điện thoại của Lãnh Tổng ạ. Viên cảnh sát trẻ đứng cạnh cứ tròn mắt nhìn. Tại sao cảnh sát trưởng lại cung kính với một tội phạm như vậy chứ? Rốt cuộc thì cô ta là ai? Cảnh sát trưởng nghĩ rằng An Hạ Liên đã thông suốt, muốn điện thoại cầu xin Lãnh Tổng cứu giúp. Nhưng nào ngờ, An Liên Tùng, ông mà không tới đây, tôi cho ông lên trang bìa ngày mai thật đấy. Cô An, có phải cô nhầm lẫn rồi không? Cô không gọi cho Lãnh Tổng sao? An Hạ Liên giả vờ ngây thơ nhìn cảnh sát trưởng, hỏi ngược lại ông ta. Tại sao tôi lại phải gọi cho anh ta vậy? Đã 3 ngày trôi qua, Lãnh Thiên Phong nhìn điện thoại đến mức phát điên, nhưng ngoài cuộc điện thoại từ thư ký và quản gia thì không còn gì nữa cả. An Hạ Liên, cô cứng rắn lắm. Cô thà chết mục trong tù cũng không chịu buông chút sĩ diện để cầu xin tôi ư. Lãnh Thiên Phong rốt cuộc, không nhịn nổi nữa, liền nhấc điện thoại, gọi cho cảnh sát trưởng. Này, rốt cuộc, thì ông có truyền lời của tôi cho An Hạ Liên không đấy? Ông dám lơ tôi ư? Lãnh Tổng, không phải tôi đâu có dám lơ ngài đâu, là cô An, cô ấy có gọi, nhưng là gọi điện thoại cho... Cho ai? Hắn sốt sắng đến mức bản thân cũng thấy lạ. Cho An Liên Tùng. An Liên Tùng sao? Cô thế mà khinh thường hắn, cho rằng hắn không đủ năng lực để cứu cô ư. Chỉ một cuộc điện thoại vòn vẹn có 5 giây từ An Hạ Liên mà khiến cho An Liên Tùng chằn chọc, mất ăn mất ngủ. An Liên Tùng đã lờ mờ đoán ra An Hạ Liên biết thứ gì. Cô con gái này của ông, dung mạo, giọng nói đều giống hệt mẹ. Duy chỉ có cá tính, dám nói dám làm, có thủ tất báo là giống ông. An Liên Tùng biết rõ, An Hạ Liên không nói đùa. Ông ta mặc kệ đêm mưa gió, phóng xe tới đồn cảnh sát. An Hạ Liên hoàn toàn không bất ngờ khi An Liên Tùng đến gặp cô. Cô ung dung ngồi vuốt lại mái tóc hơi rối loạn của mình. An Liên Tùng chán ghét mở lời. Mày định bày trò gì hả? Mày làm mất mặt nhà họ An như vậy chưa đủ hay sao? Câu đầu tiên là muốn gán tội cho cô ư. Tôi có tham ô hay không? Có cố ý gây thương tích hay không? Ông không phải là người biết rõ nhất sao? Muốn tống khứ An Hạ Liên này để cho các người sống êm đềm, đầm ấm, đâu có dễ dàng như vậy. An Hạ Liên, mày định làm gì? Mày đừng quên bao nhiêu năm nay là ai nuôi dưỡng mày? Tôi chính là cần sự nuôi dưỡng của ông. Sau đó sẽ cho ông cùng với đám người bất nhân bất nghĩa kia. Từng người một đều phải trả giá. Các người cứ chờ đi. Cơn ác mộng của các người bây giờ mới chính thức bắt đầu thôi. An Liên Tùng thật sự muốn giết chết An Hạ Liên ngay tại đây. Nếu như có thể, ông ta ước gì An Hạ Liên bị giam trong tù cho đến chết. An Hạ Liên chỉ cười không nói nữa. Cô đưa tay lên chiếc cổ trắng nõn, mịn như tơ lụa, tháo xuống chiếc dây chuyền bằng vàng. Cánh bên mặt dây chuyền hình đóa sen được tỉ mỉ khắc từng cánh hoa là một chiếc USB bé bé. Sợi dây chuyền này là vật giá trị duy nhất mà mẹ cô đã để lại trước khi mất. An Hạ Liên đã luôn luôn mang nó bên mình không rời, như một lời nhắc nhở rằng cô phải báo thù cho người mẹ đáng thương của mình. Còn chiếc USB này sẽ là thứ khiến cho An Liên Tùng phát điên lên. An Liên Tùng, ông có biết bên trong chiếc USB này là gì không? Ông căm ghét đôi mắt của An Hạ Liên, đôi mắt mỹ nhân như sao kiếm rạch hết tim gan của đối phương, khiến cho người ta cảm thấy yếu thế, như bị lột trần từng lớp trước mặt của An Hạ Liên vậy. An Liên Tùng làm không ít việc bẩn thỉu, bất cứ việc gì, một khi bị lộ ra thì đều là sự bất lợi đối với sự nghiệp của ông ta. Tao không hiểu mày đang nói cái gì nữa. Là bằng chứng xác thực, 100% ông hối lộ, ông tham ô, vu oan, buôn hàng không có chứng nhận, đầy đủ như một chuỗi phim trinh thám, không sót một tập nào đâu. Từng lời của An Hạ Liên khiến cho ông ta như chết lặng. Hóa ra lúc vừa tốt nghiệp, An Hạ Liên cứ nhất mực vào làm tại công ty ông. Dù có chịu bao nhiêu thiệt thòi thì cũng nhẫn nhịn không kêu. Cho đến đầu năm ngoái, cô bỗng xin nghỉ việc, vào làm biên kịch của một công ty truyền thông. Ông còn tưởng rằng cô đã biết khó mà lui. Nào ngờ con nhỏ này đã âm thầm tính kế từ lâu. An Hạ Liên, rốt cuộc là mày muốn gì? Nhanh chóng thả tôi ra khỏi đây. An Hạ Liên biết rằng, dù An Liên Tùng có ghét cô đến mức nào đi chăng nữa, vì thanh danh và sự nghiệp của bản thân, ông ta nhất định sẽ tìm mọi cách để đưa cô ra ngoài. Bởi chỉ cần chiếc USB này lộ ra ngoài, đường công danh của ông ta sẽ lập tức sụp đổ. Mày muốn uy hiếp tao ư? Ông nhanh chóng chọn đi. À, mà tôi đã lên giường với Lãnh Thiên Phong rồi, nên không cần đến ông, tôi vẫn có thể dễ dàng thoát khỏi đây. Nhưng tôi đang cho ông một cơ hội, là một người cha tốt đấy. An Hạ Liên ra một đòn công kích dứt khoát. Thật ra, cô chưa bao giờ có ý để cầu cạnh Lãnh Thiên Phong. Hắn chỉ là một lối đi, cô buộc phải lựa chọn trong tình huống ngoài ý muốn đó mà thôi. An Hạ Liên vốn định khi nào có đủ bằng chứng thì sẽ tung ra một lần, để cho nhà họ An không ai chờ mình được. Nhưng nào ngờ An Thanh Thư đã nhanh chóng ra tay trước. Bước vào tình thế này, cô buộc phải đem thứ hữu dụng nhất ra uy hiếp An Liên Tùng. An Liên Tùng nén lại sự căm ghét đang trỗi dậy mạnh mẽ. Ông cười giảo hoạt với cô. An Hạ Liên, dù sao thì chúng ta cũng là gia đình. Hạ Hoa Ân cũng đâu có muốn thấy cảnh cha con tương tàn, xem nhau như kẻ thù có đúng không? An Hạ Liên mặt mũi xa sầm, đôi mắt chợt lạnh đi. Giọng nói nhỏ nhưng đủ để khiến cho người ngoài cảm nhận được lửa giận thù trong lòng của cô. An Liên Tùng, tôi cấm ông nhắc đến ba chữ Hạ Hoa Ân. Ông không xứng để nhắc đến tên của mẹ tôi. Tại sao người chết không phải là ông chứ hả? Sự oán hận trong đôi mắt kia như lửa địa ngục thiêu rụi linh hồn ông. Đôi mắt đó thật sự là cơn ác mộng của ông ta. An Liên Tùng biết ông ta không thể làm gì hơn ngoài cách thỏa hiệp. Ông gằn giọng. Được rồi, mày chờ ở đây. Tao sẽ giúp mày bò được ra ngoài. Nhưng mà từ đây về sau, mày cũng đừng mong gọi tao một tiếng cha nữa. Đừng hòng bước chân về nhà họ An nữa. An Hạ Liên mỉm cười đắc ý, không có một tia run sợ hay luyến tiếc. Như thể là cô đã chờ ngày này rất lâu rồi vậy. Bằng tiền và quyền, An Liên Tùng đã thành công giúp An Hạ Liên thoát khỏi cảnh lao tù trong gang tấc. Mau đưa cái USB đó cho tao. Lão giả ngu ngốc, ông ta tưởng cô chỉ lưu trong mỗi cái USB này ư. An Hạ Liên chẳng thèm liếc mắt, ném thẳng cái USB trên nền đất, rồi cất bước đi thẳng. Cô biết mình đã chính thức trở mặt với An Liên Tùng. Cũng đừng mong tiếp tục sống ở nhà họ An thêm ngày nào nữa. An Liên Tùng đưa cô về nhà thu dọn. Ngay trong chiều mai, sẽ đưa cô đến Vancouver. Ông ta sẽ cho người đưa An Hạ Liên đi thật xa để tránh được mối hiểm họa về sau. Cái gì? An Liên Tùng đã đưa An Hạ Liên ra ngoài ư? Lãnh Thiên Phong nhíu mày nhìn người của tổ chức báo tin cho hắn. Hóa ra, An Hạ Liên đã có sắp xếp từ trước, nên cô mới tràn đầy tự tin không thèm cầu xin hắn. Hắn đã đánh giá thấp cô gái nhỏ này rồi. Lãnh Tổng, bên tổ chức còn nghe được tin chiều hôm nay An Liên Tùng sẽ đưa An Hạ Liên ra nước ngoài lánh mặt một thời gian. Sân bay quốc tế, một buổi trưa nắng đẹp, An Hạ Liên mặc một chiếc váy da màu đen, áo thun trắng đơn giản, chiếc kính dial sang chảnh cùng với đôi bốt da hãng Chanel bốt. Tôn Lên đôi chân thon dài trắng nõn làm cho cô càng thêm quyến rũ và thu hút. An Hạ Liên kéo hành lý màu bạc. Cô quyết định đi thẳng vào khu check-in mà không thèm quyến luyến quay đầu lại. Nhà họ An sợ An Hạ Liên bày trò trên đường đi nên đã cùng đi theo. Tất cả họ, cô nhất định ghi nhớ và trả lại từng thứ một. An Hạ Liên không cần ông trời gieo nhân quả bởi cô chính là quả báo của bọn chúng. An Hạ Liên, lần này cuối cùng thì cũng tống được mày đi khỏi đây. An Thanh Thư không giấu được sự mừng rỡ. Dù kế hoạch có chút thất bại, nhưng chỉ cần An Hạ Liên không thể xuất hiện trong tầm mắt của cô ta nữa, là cô ta đã rất mãn nguyện rồi. An Hạ Liên tháo kính mắt xuống, nhìn chòng chọc vào An Thanh Thư, khiến cho cô ta gai cả sống lưng. Rồi gì sẽ biết, trò chơi này chỉ mới bắt đầu thôi. Lúc nào cũng ra vẻ ta đây, An Hạ Liên, tao cầu cho mày chết khoách bên Vancouver đi. An Hạ Liên lãnh đạm kéo kính. Lần thứ hai, cô định đi vào bên trong liền bị một lực kéo lại. Vòng tay ấm áp, mùi hương như biển cả mênh mông ấy, làm cho tâm trí cô như trôi về cái đêm điên đảo kia. Cô thầm cảm thấy may mắn vì chiếc kính bàn to này giúp cô che đậy được phần nào bối rối. Lãnh tổng, anh thật sự tương tư tôi rồi sao? Sao cứ quấn lấy tôi suốt vậy? Lãnh Thiên Phong chợt thấy như mình bị ức hiếp quá đáng. Câu này đáng ra phải là thoại của hắn cơ mà. Giờ đến lượt cô ta chất vấn rồi ư. Hắn nhớ được tên cô, 5 lần 7 lượt, cho cô cơ hội. Vậy mà đối với cô, đây như một sự làm phiền ư. Nhà họ An đứng sau lưng nghe vậy, ai nấy đều mặt mũi cũng tái xanh tái xám. Họ biết An Hạ Liên cố chấp bướng bỉnh, nhưng cô ta không sợ chết sao? Lại dám dùng dòng điều đó để nói chuyện với tổng tài của Bắc Đế sao? An Thanh Thư nhìn cảnh tượng đó chán ghét, việc mình bị lơ đi. Cô ta bất chấp nhào đến bên cạnh Lãnh Thiên Phong, ngước đôi mắt to tròn kia nhìn An Hạ Liên. An Hạ Liên, mau vào trong làm thủ tục đi, dì chờ ngày con quay về. An Thanh Thư, cô mà cũng đòi đóng kịch trước mặt tôi sao? An Hạ Liên khinh bỉ nghĩ thầm. Cô lần nữa tháo kính mắt xuống, nhìn thẳng vào mắt của Lãnh Thiên Phong, trong mắt lóe lên một tia gian xào thú vị. Được rồi, để tôi cho cô tức chết luôn nhé. Đôi mắt mỹ nhân tỏa ra phong tình, nét trong veo như nước hồ thu kia như hút lấy linh hồn của Lãnh Thiên Phong. Không biết từ khi nào mà hắn đã nhìn cô không chớp mắt. An Hạ Liên tiến đến bên Lãnh Thiên Phong. Cô nghe thấy hương biển đặc trưng từ người của hắn lan tỏa xung quanh, len lỏi vào tâm trí cô. Một mùi hương khiến cô suýt chút thì rơi vào trầm mê. Rồi trước mặt nhà họ An, người của tập đoàn Bắc Đế cùng nhiều ánh mắt tò mò ở sân bay, An Hạ Liên kiễng chân, táo bạo đặt lên môi của Lãnh Thiên Phong, nhẹ nhàng như mối tình đầu. Thời gian như ngừng trôi đi, cô và hắn như cùng quay về cái đêm hôm ấy, cũng chỉ là một đêm tình yêu, nhưng hóa ra lại khắc sâu trong tâm trí đến vậy. Khoảng cách giữa cô và hắn là bằng không, chỉ có nhịp thở nồng nàn quần quanh nơi chóp mũi, những tiếng ồn ào như lùi xa, chỉ còn có hai người hôn nhau cháy bỏng, như một đôi tình lữ quyến luyến trước lúc chia xa. An Hạ Liên khốn kiếp, mày không có liêm sỉ nữa hả? An Thành Thư không bình tĩnh được nữa, cô ả lao đến dùng hết sức bình sinh xô An Hạ Liên ra xa. Cô ả thở hổn hển, lồng ngực như sắp bùng nổ vì tức giận, thầm mắng. An Hạ Liên, chết tiệt, nó dám hôn anh Thiên Phong ngay trước mặt mình, đồ hồ ly tinh lẳng lơ. An Hạ Liên hít sâu, cố giữ cho tim mình thôi loạn nhịp vì chiếc hôn quá thật khi nãy. Vốn chỉ có ý muốn cho An Thanh Thư ghen tức thôi, nào ngờ phát hiện bản thân cũng loạn cào cào. Gì, chỉ là chiếc hôn xã giao thôi mà. Đừng có cổ hủ như vậy chứ. Chào mọi người, sống cho tốt nhé. Không có bộ dạng chật vật như bị đuổi đi, không có nước mắt van xin, không có một lời oán hận, An Hạ Liên lạnh lùng đi thẳng vào bên trong. Lãnh Thiên Phong nhìn cô gái nhỏ nhắn nhưng bản lĩnh, cứng cỏi hơn người mà trong lòng có chút cảm giác kỳ lạ. Không ai ngờ rằng đây sẽ là mở đầu cho một mối duyên tình có nước mắt, nụ cười lẫn muôn vàn bi thương, sủng ái. An Hạ Liên đưa tay lên chạm vào sợi dây chuyền, cô nhất định sẽ quay trở lại đây, từng bước trả thù cho người mẹ đáng thương của mình. Lần đi lưu vong đến Vancouver này chỉ là một đoạn tạm dừng, chờ ngày cô đủ bản lĩnh, đủ hận thù, bọn họ sẽ biết có một cơn ác mộng mang tên An Hạ Liên. Sau khi làm thủ tục cân hành lý, An Hạ Liên chậm chậm đẩy hành lý vào bên trong. Ngay khi còn cách cổng kiểm tra an ninh chừng 2 mét, cô nghe tiếng ai đó đang gọi tên mình. Cô An ơi, chờ một chút, làm ơn chờ một chút. Cô chậm rãi quay đầu nhìn lại. Đứng trước mặt cô là một cô gái chừng 25 tuổi. Cô ấy mặc bộ vest đen khá là cứng nhắc, tóc búi gọn, cặp kính cận to oành trước mắt. Gương mặt trang điểm khá vụng về. Cô ấy sau khi điều chỉnh nhịp thở, hướng về phía An Hạ Liên cúi chào tiêu chuẩn. Cô An, tôi là trợ lý mảng nhân sự của lãnh tổng, tên là Ngọc Uyên. Lãnh tổng bảo tôi truyền cho cô An vật này. Ngọc Uyên rút từ trong chiếc cặp ra một bì thư. Vừa cầm trên tay, An Hạ Liên đã biết ngay đây là tiền. Còn là rất nhiều tiền. Đây... Lãnh tổng nói, đây là tiền thù lao cho... Đêm đó. Ngọc Uyên ngập ngừng, không nói tiếp. Bối rối hướng mắt đi nơi khác. Đối với phụ nữ, hành động này thật sự là một sự sỉ nhục, không chấp nhận được. Ngọc Uyên sợ An Hạ Liên sẽ đau lòng bật khóc. Nhưng bản thân cô cũng chỉ là kẻ làm công cho lãnh tổng. Cô sợ ngày ấy còn không hết. Chẳng lẽ lại dám làm trái mệnh lệnh của lãnh tổng ư? An Hạ Liên cố nén sự chán ghét và ghê tởm. An Hạ Liên cũng không cần biết ai đã si mê cái tên Lãnh Thiên Phong này. Nhưng người đó tuyệt đối không phải là cô. Lên giường với Lãnh Thiên Phong vốn chỉ là sự cố. Hắn cứ thế không tin. Nhất mực khẳng định cô vì tiền, vì tài sản, vì cái danh phu nhân Bắc Đế mà bất chấp liêm sỉ bỏ lên giường của hắn. Lãnh Thiên Phong nghĩ hắn là trời ư. Bất kỳ cô gái nào cũng phải say đắm hắn ư. An Hạ Liên cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi của thư ký Ngọc Uyên. Chợt bị bắt lấy tay như thế, Ngọc Uyên sợ tới mức co rúm người lại ngồi thụp xuống. An tiểu thư, đừng đánh tôi, đừng cấu tôi mà, tôi chỉ làm theo lời của lãnh tổng thôi mà. Nhìn cái dáng vẻ này của cô ta, chắc mấy lần trước đưa tiền đã bị đám phụ nữ kia đánh mắng cho một trận. Họ không thể làm gì được Lãnh Thiên Phong nên chỉ biết trút giận vào một thư ký nhỏ nhoi mà thôi. An Hạ Liên nói thầm, vừa đủ bản thân nghe. Lãnh Thiên Phong, anh đúng là đồ hèn. Bản thân mình chơi đùa, lại đưa cho người khác ra để làm bia đỡ đạn thay mình. Nhân dịp này, An Hạ Liên tôi sẽ dạy cho anh một bài học, làm người đừng quá ngạo mạn. An Hạ Liên dịu dàng đỡ Ngọc Uyên đứng dậy. An Hạ Liên mở phong bì ra xem, quả nhiên là lắm tiền. An Hạ Liên rút ra một tờ tiền mới cứng, đặt lên đôi môi hồng tươi tắn. Tờ tiền tức khắc in một dấu son môi đỏ, trông rất mờ ám. An Hạ Liên ngẩng cao đầu nhìn sang Ngọc Uyên từ tốn mở lời. Thư ký Ngọc Uyên, tiền chị đưa lại cho lãnh tổng, bảo với anh ta rằng An Hạ Liên tôi rất không hài lòng về biểu hiện của anh ta đêm đó. Bảo lãnh tổng từ nay về sau, đừng có tìm tôi nữa. Ngọc Uyên nghe xong thì đứng chết chân tại chỗ, nhìn bóng dáng yêu kiều kia bước qua khu kiểm tra an ninh. An Hạ Liên, cô ấy chán sống hay là muốn lôi mình chết chung vậy? Ngọc Uyên run rẩy, đưa lại tờ tiền truyền lời của An Hạ Liên cho lãnh tổng. Lãnh Thiên Phong lặng nhìn dấu son đỏ trên tờ tiền, mà lòng vừa thẹn vừa giận, cũng vừa hoang mang. Dấu son đỏ rực rỡ, trêu người lòng tự trọng của hắn, ngón tay thon dài nam tính của Lãnh Thiên Phong bất chợt khẽ vuốt lên dấu son môi. Hắn dường như đang thực sự chạm vào đôi môi hồng yêu kiều kia. Tâm trí của Lãnh Thiên Phong lần nữa lại lơ đãng trôi về cái đêm mất hồn ấy. Làn da của An Hạ Liên mềm mại như tơ, mát lạnh như suối. Đôi mắt mỹ nhân ấy khiến hắn trầm luân sa ngã. Chiếc mũi cao thanh tú vô số lần cọ lên bả vai hắn. Mái tóc đen suôn mượt của An Hạ Liên như một áng mây. Mùi hương mùa thu cứ vấn vương. Dáng người nhỏ nhắn của An Hạ Liên đã uyển chuyển bên dưới hắn như vậy. Một đêm tình yêu khiến cho hắn cứ mãi nghĩ về. Vậy mà bây giờ An Hạ Liên lại dám nói rằng cô ấy không hài lòng, bảo hắn đừng đến gặp cô ấy nữa. Ừ, An Hạ Liên là ai cho cô cái lá gan đó vậy? Tôi xem cô còn trốn được cả đời hay không. Tôi mà gặp lại, nhất định sẽ cắn nát đôi môi hồ ly mê hoặc người của cô. An Hạ Liên đã ổn định chỗ ngồi và chỉ vài phút nữa thôi là máy bay sẽ cất cánh. Cô lấy ra trong túi sách một quyển nhật ký bìa da màu xanh cũ kỹ. Giấy viết bên trong đã bị thời gian làm cho ngả màu. Nét chữ trên đó có đôi chỗ không còn rõ ràng nữa. Mẹ của An Hạ Liên là Hạ Hoa Ân. Mẹ cô rất đẹp. Bà ấy từng là hoa khôi. Bà ấy dịu dàng thiện lương, đa sầu đa cảm. Rồi lần đầu tiên gặp An Liên Tùng, Hạ Hoa Ân đã đem lòng yêu mến. Bất chấp sự phản đối của gia đình, Hạ Hoa Ân vẫn điên cuồng yêu thương và muốn ở bên An Niên Tùng. Nhưng An Niên Tùng chỉ là một gã đàn ông đốn mạt. Ông ta cưới mẹ cô, xem mẹ cô như một viên đá lót đường để bước vào giới kiến trúc mà thôi. Sau đó thì ông ta đã dám thản nhiên sau lưng mẹ cô ngoại tình với Hàn Linh Chi, lờ đi sự quá quắt của người nhà họ Hàn, âm thầm để họ ép chết mẹ cô. An Hạ Liên vốn là một cô gái có cha mẹ đầy đủ, sau một đêm bất chợt thành đứa con gái bị ghẻ lạnh. Một mình cô đã chống chọi bao nhiêu năm trong nhà họ An. An Hạ Liên chống chọi sự ghẻ lạnh của An Niên Tùng, sự hà khắc của Hàn Linh Chi, sự nham hiểm bỉ ổi của người dì An Thanh Thư. Bọn họ cứ thế mà bám lấy cuộc đời của cô không buông, dù chỉ một phút giây. Dù là ở nhà, ở trường, khi đi làm, thì họ đều tìm cách để lôi An Hạ Liên xuống vũng bùn. Hạ Hoa Ân, người đã nói rằng bà chỉ muốn An Hạ Liên bình an mà lớn lên, tìm một gia đình bình thường gà vào, sống một cuộc đời nhẹ nhàng không có sóng gió. Bà muốn An Hạ Liên buông bỏ hận thù, nhưng đối với An Hạ Liên là không thể. Cô thương xót, đau buồn cho người mẹ đáng thương của mình. Bà ấy cả đời làm việc thiện, tại sao phải chết thảm như vậy chứ? Nhà mẹ, rồi lẫn nhà chồng thấy bà ấy qua đời, ai nấy đều quay lưng, hà hê với cái chết của bà ấy, còn cùng nhau gạch tên bà ấy ra khỏi gia tộc, khiến cho bà ấy có một đám tang lạnh như băng. An Hạ Liên thầm ghi nhớ, cô sẽ không bao giờ là một cô gái thiện lương. Thiện lương có gì tốt chứ? Đến cuối cùng thì cũng bị đám sâu bọ dơ bẩn kia chà đạp. Chẳng mấy ai rơi một giọt nước mắt cảm thương. Họ muốn kéo cô xuống vực, cô cũng phải để bọn họ chôn cùng. Mỗi lần nhìn đến quyển nhật ký, An Hạ Liên như thay mẹ mình cảm nhận những đớn đau trong quá khứ. An Hạ Liên gấp quyển nhật ký lại. Cô đưa mắt, nhìn ánh hoàng hôn vàng óng phủ lấy những tầng mây. Nếu thiên đường là có thật, liệu mẹ cô có đang ở nơi đó không? Hạ Hoa Ân từng nói với cô rằng, cái tên Hạ Liên có nghĩa là hoa sen giữa mùa hè. Thanh khiết, tòa hương, rõ ràng là mọc nơi bùn lầy nhưng lại không bị vùi lấp. Ngược lại còn rực rỡ tao nhã đến kinh ngạc. Mẹ, con nhất định sẽ khiến cho đám bùn lầy kia mãi mãi chìm dưới chân con. Rồi sẽ có một ngày con gái sẽ khiến cho đám người nhà họ An, họ Hàn kia phải hối hận vì đã nuôi dưỡng con. Lãnh Thiên Phong đứng tại phòng làm việc của mình. Hắn nhìn hoàng hôn đang rũ những tia nắng cuối cùng rồi dần dần khuất ở nơi đường chân trời. Thành phố hoa lệ lên đèn, ánh đèn đường dập dìu màu sắc, rực rỡ mà yên tĩnh. Thỉnh thoảng, hắn vẫn thử nghĩ đến nếu như không phải là con trai duy nhất của Lãnh gia, mà là con của một gia đình bình thường, thì bây giờ hắn đang làm gì? Lãnh Thiên Phong đã có trong tay nhiều thứ mà bao nhiêu người mơ ước. Họ ước có sự nghiệp, có tiền tài, có quyền chức, có cả thật nhiều mỹ nữ vây quanh. Nhưng họ không hiểu, đằng sau sự nghiệp đó là những trọng trách gia tộc đè trên vai hắn. Đằng sau tiền tài và quyền chức là tháng ngày tranh đoạt không ngơi. Nhà, đối với Lãnh Thiên Phong không phải là một nơi yên bình. Nó dậy sóng và chứa nhiều đợt sóng ngầm. Nếu như không cẩn thận, có thể bị nhấn chìm chỉ trong một cái chớp mắt. Họ hàng, cha mẹ đối đãi với nhau không phải bằng tình yêu thương mà là những câu nói đầy đả kích, ngờ vực nhau. Lãnh Thiên Phong có nhiều cô gái vây quanh. Đúng, nhưng trong số họ, ai mới thật sự yêu hắn vì hắn đây? Họ đều là vì danh phận, vì tiền tài, làm cho mở mắt. Dù là bán rẻ thân thể, vứt bỏ tự tôn, đều muốn làm tình nhân của hắn. Đã nhiều năm, chính bản thân Lãnh Thiên Phong cũng quên mất cách rung động trước một cô gái. Cách để mở ra lời thật dịu dàng, cách nhìn một cô gái thật chứa chan tình cảm. Lãnh Thiên Phong chỉ có thể mở miệng thật tàn nhẫn, ra những quyết định lạnh lùng, giữ một cái đầu thép đến mức che mờ tất cả những lời nói, cảm xúc của trái tim. Cho đến khi Lãnh Thiên Phong gặp An Hạ Liên, hắn chợt nhận ra bản thân thật sự có chút hứng thú với cô. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Lãnh Thiên Phong mới có cảm giác muốn chủ động kéo một cô gái về phía mình. Hắn vẫn nhớ, trong bóng tối của căn phòng tại khách sạn Bắc Đế, một cô gái nhỏ bất chấp xông vào, mái tóc rối nhẹ, hơi thở loạn nhịp cùng với đôi má ửng hồng. Hắn vẫn nhớ đã nhìn thấy vết máu đỏ trên chiếc giường lụa trắng. Trái tim của Lãnh Thiên Phong lần đầu tiên sau bao nhiêu năm đã thổn thức bởi một cô gái có cái tên dịu dàng tao nhã, An Hạ Liên. Cô chạy, không thoát đâu. 3 năm sau, tại sân bay quốc tế, An Hạ Liên mặc chiếc váy màu đen, không họa tiết rườm rà, chân mang giày cao gót màu nút, tóc ngắn cá tính và trẻ trung. Cô chậm chậm đầy hành lý ra khỏi cổng, vừa đi vừa ráo rác tìm người. An Hạ Liên, chị ở bên này. Một tiếng gọi to vang lên thu hút sự chú ý của cô. An Hạ Liên nở một nụ cười rạng rỡ bước đến. Người vừa gọi tên cô chính là Mộc Linh. Mộc Linh là người đối tác làm việc. vừa là tiền bối và cũng là một người bạn tốt đã giúp đỡ An Hạ Liên rất nhiều. An Hạ Liên, bên ngoài em còn trẻ và xinh đẹp hơn hẳn trên hình đấy nhé. Quả là một mỹ nhân. Chị Mộc Linh cũng thế. Em có mang rất nhiều quà cho chị đó. Cả quà cho bé con của chị nữa cơ. Chị đã đặt khách sạn hết rồi. Trước tiên em cứ về tạm nghỉ ngơi đi nhé. Tối chị em mình sẽ cùng nhau đi ăn uống, bàn công việc sau. Vất vả cho chị Mộc Linh rồi. Hai cô gái hí hửng, mỉm cười rời đi. Dù trên mặt An Hạ Liên nở nụ cười rạng rỡ, nhưng trong lòng lại là một mảng suy tư. Bởi cô biết ván cờ hào môn đã thực sự bắt đầu và cô tuyệt nhiên không có đường lui. Nhà hàng mà Mộc Linh đã đặt là kiểu nhà hàng gia đình rất ấm cúng. Cả hai cùng nhấp một ít rượu vang để không khí được tự nhiên hơn. Lần này An Hạ Liên quyết định trở về cũng nhờ chị Mộc Linh đã tìm cách mở đường, xin cho cô hai công việc để nhanh chóng ổn định được cuộc sống như ý của An Hạ Liên mong muốn. Sếp Du của chị sau khi đọc kịch bản của em thì liền muốn lập tức hợp tác. Ông ta muốn bồi dưỡng em thành một biên kịch vàng đấy. Không phải ai cũng có cơ hội đâu nhé. An Hạ Liên, em nhất định phải nắm bắt cơ hội này thật tốt. Cảm ơn chị Mộc Linh. Ngày mai em sẽ đến công ty để chào hỏi mọi người. Lần này nếu không nhờ có chị Mộc Linh tìm cho em được một công ty tốt như thế, e rằng em vẫn chưa thể về nước được. Bởi kể từ ngày An Hạ lên máy bay đến Vancouver, nhà họ An chưa một lần đếm xỉa đến cô. Bọn họ thật sự đã lãng quên rằng cô vẫn còn tồn tại, cho rằng cô đã chết mất xác bên đó rồi. Kịch bản vương quyền của em thật sự rất tốt, nhưng mà... Mộc Linh có chút ngập ngừng, đắn đo không biết có nên nói ra hay không. An Hạ Liên nhanh chóng trấn an. Chị Mộc Linh, giữa chúng ta chị không cần phải ngại ngùng. Sếp Dù của công ty chị đã thương lượng được với một tay đạo diễn rất nổi tiếng bây giờ. Hắn ta đồng ý dùng kịch bản này, nhưng với một điều kiện là em phải đi ăn với hắn một bữa. An Hạ Liên không phải là đồ ngốc. Cô biết thừa chị Mộc Linh đang ám chỉ điều gì. Nhưng trước hết, An Hạ Liên cần có chỗ đứng yên ổn trong công ty. Mà việc đạo diễn muốn gặp gỡ, bàn luận riêng với biên kịch cũng chẳng phải là chuyện xa lạ gì trong giới. An Hạ Liên đã không còn là cô gái bướng bỉnh, không quyền không thế ngày xưa nữa. 3 năm lăn lộn đã giúp An Hạ Liên bình tĩnh hơn, học cách điều chỉnh cảm xúc của chính mình cũng như gan dạ, táo bạo, nhẫn tâm hơn ngày xưa. An Hạ Liên tươi cười nhìn Mộc Linh nói, không sao đâu chị Mộc Linh, chuyện bàn bạc kịch bản là việc phải làm mà, sao mà em có thể lười biếng được chứ? Không phải chuyện đó, An Hạ Liên, em lại già ngốc với chị đó hả? Tên đạo diễn dê xồm đó nổi tiếng là người hay chuốc rượu người khác, lại còn hay giả vờ với các diễn viên nữ nữa. Chị lo rằng... Chị Mộc Linh sẽ không sao đâu, cứ tin tưởng ở em. Sự tự tin và mạnh mẽ của An Hạ Liên đã khiến cho Mộc Linh phần nào yên tâm hơn. Mộc Linh chỉ biết thở dài, dù sao tránh được một lần cũng khó tránh được lần hai. Đây vốn dĩ là mặt tối của ngành giải trí cơ mà. Điểm hẹn gặp là một quán rượu kiểu Nhật. Hầu hết nội thất bên trong đều dùng gỗ, chiếu tatami, lót sàn, phong cách bên ngoài. Ngoài sơn thủy hữu tình, mảnh trúc vén cao, nếu như không nhìn biểu hiện, ắt sẽ có nhiều người nghĩ nhầm đây là một khu nghỉ dưỡng nào đó. Không có âm nhạc sập sình ồn ào như các quán bar, chỉ có hương trầm cùng với mùi gỗ, cứ thế lan tỏa trong không gian thanh nhã. Nữ nhân viên vấn tóc gọn gàng, mặc yukata màu hồng phấn dẫn đường cho An Hạ Liên. Hai người dừng trước một gian phòng, nữ nhân viên cúi đầu chuẩn mực. Thưa quý khách, gian phòng này... Cảm ơn quý khách. An Hạ Liên không chút sợ hãi, e dè, thẳng lưng bước vào bên trong. Đối diện với cô là một chàng trai trẻ tuổi, tóc dài đúng chất nghệ sĩ. Nhìn lướt qua, đoán chắc cũng chỉ lớn hơn cô khoảng 5 tuổi. Khác hẳn với tưởng tượng của An Hạ Liên, rằng tay đạo diễn này phải là một ông chú lớn tuổi, dáng người béo mập thô lỗ chứ. Chào đạo diễn Lưu, tôi là biên kịch của Vương Quyền, tên là An Hạ Liên. Chào cô An Hạ Liên, kịch bản của cô khiến tôi rất hứng thú. Chúng ta có nên làm vài ly để không khí bớt căng thẳng hơn không? An Hạ Liên chỉ muốn lập tức bước đến bên hắn, rồi xé rách cái nụ cười ghê tởm kia ra. Cặn bã, chưa gì đã muốn lợi dụng chuốc say cô ư. Cũng may là trước khi tới đây, An Hạ Liên đã nhanh trí ăn thật nhiều, ít nhất thì cũng chống đỡ được một đoạn. Cứ mỗi một câu hỏi, tên đạo diễn Lưu lại rót cho An Hạ Liên một ly rượu, ép cô uống cạn. Chủ đề hỏi của hắn thì hết sức phong phú, từ cuộc sống gia cảnh, kịch bản, cảm hứng đến nhan sắc đời tư. Chết tiệt, cô bắt đầu nghi ngờ hắn không phải là đạo diễn mà là phóng viên mới đúng. Hắn tưởng An Hạ Liên cô là bách khoa toàn thư hay là 100 câu hỏi vì sao vậy chứ? Thật là quá đáng. Thức ăn trên bàn bắt đầu nhòe đi trước mắt cô. An Hạ Liên biết đây là báo hiệu cho việc cô sắp không chống đỡ nổi nữa. Thất lễ rồi đạo diễn Lưu, tôi muốn đi rửa tay một chút. An Hạ Liên cố giữ dáng lưng thật thẳng, nhưng cũng không gượng nổi mà loạng choạng vài bước. Cô cần một điếu thuốc bạc hà để thanh tỉnh lại đầu óc. Hành lang vắng vẻ như dài bất tận. An Hạ Liên ngần người nghĩ thầm. Quái lạ, sao không gặp được nhân viên nào thế này? Thôi mặc kệ, cứ rửa mặt một chút đã. An Hạ Liên hướng vào phía nhà vệ sinh nữ đi tới. Từ đằng xa cô nhìn thấy một bóng người đàn ông cao lớn đứng gần đó. Là đợi người yêu ư? Anh đẹp trai, có bật lửa không? Người đó chậm rãi quay người lại. Thần trí đang mơ hồ của An Hạ Liên như bị kích thích cho tỉnh táo hẳn. Là hắn, Lãnh Thiên Phong. Lãnh Thiên Phong có nằm mơ cũng không ngờ hắn lại gặp An Hạ Liên ở nơi này. Mái tóc đen dài năm ấy đã được cắt ngắn gọn gàng và lộ ra vẻ trẻ trung. Nước da trắng hồng, mũi cao, môi hồng cùng với đôi mắt mỹ nhân khiến cho hắn không thể nào quên. 3 năm qua, Lãnh Thiên Phong vô số lần tưởng tượng cảnh sẽ gặp lại An Hạ Liên. Hiện tại, đến ông trời cũng giúp hắn, đem cô quay về nơi này. 3 năm qua, dù đổi biết bao nhiêu tình nhân, mùi hương mùa thu dịu nhẹ kia, dáng người ma mị kia cùng với sự kiên cường, cố chấp, nụ hôn khiêu khích in trên tờ tiền kia đã in sâu vào tâm trí hắn, không có cách nào quên đi được. An Hạ Liên hít một hơi thật sâu. 3 năm trước, cô bất đắc dĩ leo lên trên giường của Lãnh Thiên Phong, còn hết lần này đến lần khác thách thức hắn ta. Bây giờ nghĩ lại, có chút hối hận. Cô quả thật là đừng nên trêu đến con sói tàn ác này thì hơn. Không cần lửa nữa ư. Ánh lửa lóe lên từ chiếc bật lửa bằng vàng quý báu, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của An Hạ Liên. Cô cứng nhắc gật đầu, nhưng chỉ châm lửa, chứ không có hút lấy một hơi nào cả. 3 năm trước, An Hạ Liên trao đêm đầu tiên cho Lãnh Thiên Phong. Thỉnh thoảng nghĩ về đêm đó, dù cô có chút bối rối, nhưng chí ít thì hắn cũng là lãnh tổng cao cao tài thượng. Là một tuấn nam nên cũng không có uất ức cho cô lắm. Chớp mắt đã 3 năm trôi qua, An Hạ Liên còn tưởng cả đời này có thể không bao giờ gặp lại hắn nữa. Nào ngờ, Lãnh Thiên Phong vẫn lạnh lùng, cao ngạo như năm đó. Chỉ là từ hắn, An Hạ Liên dường như có thể cảm nhận được hơi thở tà ác, nam tính hơn ngày xưa gấp bội. Rượu lại một lần nữa làm cho An Hạ Liên hơi choáng váng. Cô loạng choạng trên đôi giày cao gót suýt ngã. Một vòng tay kéo cô vào trong lồng ngực ấm áp. Giọng nói dịu dàng từ trên đỉnh đầu cô truyền xuống. Cẩn thận, An Hạ Liên, cô say rồi. Say rồi, cô thật sự là say mất rồi ư? An Hạ Liên ngước mắt, nhìn gương mặt tuấn tú của Lãnh Thiên Phong. Tác dụng của rượu khiến cô thần trí mơ hồ. An Hạ Liên chợt có cảm giác muốn hôn lên đôi môi kia. Đẹp trai. Lãnh Thiên Phong không nghe rõ cô đang nói gì. Hắn cúi gần mặt hơn, chăm chú hỏi cô. Cô nói cái gì cơ? Thôi rồi, cô không nén nổi sự háo sắc của mình nữa. An Hạ Liên thuận thế nhón chân, hôn lên đôi môi của Lãnh Thiên Phong. Hệt như buổi chiều của 3 năm trước, An Hạ Liên cũng đã chủ động hôn hắn như thế. Nụ hôn ấy không quá thuần thục, cũng không hề ngô nghê. Nó vừa đủ để khiến cho Lãnh Thiên Phong dâng trào khát khao đã ẩn sâu từ tận đáy lòng. Một nụ hôn dường như khiến cả hai tâm và thân đều hợp nhất. Chết tiệt, cô ấy vẫn quá đỗi mê người như vậy. Dường như là cả một thế kỷ trôi qua, nụ hôn kịch liệt ấy cuối cùng cũng ngừng lại. Cả hai ửng hồng đôi má, nhìn nhau chăm chú. An Hạ Liên nở một nụ cười có chút ngớ ngẩn. Cô đặt bàn tay nhỏ nhắn mát rượi của mình lên trên gương mặt tuấn lãng của Lãnh Thiên Phong. Cất giọng nhão nhoẹt bởi rượu làm cho say. Anh đẹp trai, cảm ơn lửa của anh nhé. Sau đó cô bỏ đi nhanh như một cơn gió, mặc cho hắn đứng như trời trồng. Dù là 3 năm trước hay là 3 năm sau, cứ mỗi lần gặp An Hạ Liên, Lãnh Thiên Phong lúc nào cũng bị đưa vào thế bị động. Lãnh Thiên Phong rõ ghét mấy cái cô nàng lẳng lơ, phóng túng, ham mê tiền tài danh vọng. Nhưng đối với An Hạ Liên, hắn lại có cảm xúc với những lần chủ động của cô. An Hạ Liên, cô thành công gợi lên hứng thú của tôi rồi. Chuyện 3 năm trước, tôi sẽ từ từ tính toán với cô. Lãnh Thiên Phong bước nhanh như cắt, tóm lấy An Hạ Liên. Đất trời trước mắt cô như xoay chuyển, một cảm giác muốn nôn chợt ập đến. Lãnh Tổng, anh buông tôi ra. An Hạ Liên, là cô 5 lần 7 lượt khiêu khích tôi, bây giờ cô muốn bỏ chạy sao? Lãnh Tổng nói gì tôi không hiểu. Mau buông tôi ra, đạo diễn Lưu còn đang chờ tôi đó. An Hạ Liên không ngừng giãy giụa, Nhưng càng động đậy thì cô lại càng bị Lãnh Thiên Phong siết chặt hơn. Cái tên tổng tài đáng ghét này, hắn muốn bóp chết cô hay sao? An Hạ Liên, ngủ với tôi một đêm đi, tôi sẽ cho cô một công việc dưới một người, trên vạn người. Không thể phủ nhận, đó là một lời đề nghị hấp dẫn. Nhưng chẳng lẽ An Hạ Liên cô lại phải bán thân thể của mình để đổi lấy công việc ư? An Hạ Liên còn lâu mới làm như vậy. Cảm ơn lòng tốt của Lãnh Tổng. Tôi có tay có chân, có bộ não hơn người, không cần phải đi cửa sau. An Hạ Liên, cô giả vờ thanh cao cái gì chứ? Không cần đi cửa sau, mà phải đến nơi này để tiếp rượu với đạo diễn sao? Bớt giờ trò với tôi đi. Lời nói của Lãnh Thiên Phong tàn nhẫn, không chút lưu tình, như một vết dao chém rách lòng tự tôn của An Hạ Liên. Lãnh Thiên Phong nói đúng, ở giới giải trí này, nếu không có chỗ dựa lưng, chẳng khác nào muốn sớm giải nghệ. An Hạ Liên bây giờ chẳng khác gì tôm tép nhỏ nhoi, nhà họ An cũng không thể nhờ cậy. Cứ cố chấp như vậy, khác chi tự mình dấn thân vào một con đường mịt mờ. Nhưng bảo An Hạ Liên giao dịch tình sắc như vậy, cô không làm được. Lãnh Tổng, chuyện 3 năm trước, tôi đã giải thích rõ ràng đó chỉ là một tai nạn. Tôi bất đắc dĩ mới phải vào phòng anh. Còn bây giờ, chúng ta không ai nợ ai hết. Nếu như cô không đồng ý, Lãnh Thiên Phong này dám thề sẽ làm cho cô không có bất cứ công ty nào dám hợp tác với cô. Đáng ghét, hắn ta thật sự muốn tuyệt đường sống của cô sao? An Hạ Liên cố nén hoang mang và lo sợ nơi đáy lòng. Lãnh Thiên Phong, anh muốn dồn tôi vào đường cùng ư? Đôi mắt nâu của Lãnh Thiên Phong như bừng lên một đám lửa. Cuối cùng thì cô ta cũng cáu giận ư, muốn đấu với hắn, cô vẫn còn non nớt lắm. Tôi không ép ai hết, cô có quyền lựa chọn. Một là ngủ với tôi, hai là quay về gặp tên đạo diễn vô danh kia. Còn dám nói là không ép cô ư? Rõ ràng hắn đang uy hiếp cô mà. Nhưng nếu như bây giờ cô trở về gian phòng đó, chắc gì đã thoát được khỏi tay của tên đạo diễn ấy chứ? Hắn ta có vẻ như nhất quyết, phải chuốc cho cô say mềm mới thôi. An Hạ Liên khó xử, bị kẹp ở giữa. Một bên là đạo diễn Lưu, một bên là Lãnh Thiên Phong. An Hạ Liên ngước mắt, nhìn gương mặt tuấn tú kia. Nếu buộc phải chọn, cô chỉ có thể chọn người này. Được. An Hạ Liên nhỏ giọng khuất phục. Lãnh Thiên Phong còn ngỡ An Hạ Liên sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy. Cô ta sẽ hùng hồ quát vào mặt hắn, trừng mắt nhìn hắn. Hóa ra, cô ta đã thay đổi rồi. Cũng không sao hết. Hắn vốn dĩ đã muốn dạy cho An Hạ Liên bướng mình này một bài học. Đây chẳng phải là cơ hội tốt hay sao? Đáng ra hắn không nên có cảm giác thất vọng như thế. An Hạ Liên không trở về gian phòng của đạo diễn Lưu mà trực tiếp cùng với Lãnh Thiên Phong đi đến khách sạn Bắc Đế. Chính tại nơi này, 3 năm trước, An Hạ Liên đã gặp gỡ Lãnh Thiên Phong. Trong mắt bao người trở thành một ả hồ ly tinh, không biết liêm sỉ mà bò lên giường của hắn. Giờ đây lại một lần nữa bị uy hiếp cùng lên giường với hắn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.